Chính đạo ánh sáng đã hạ tuyến. Chương 9, thoát thai hoán cốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh âm mang một tia như có như không tình vận, tiếng nói ôn nhu ẩn tình, con mắt đen như mực bên trong tràn ra hoa đào liễm diễm. Xuân Y Mộ Dung Xí nhấc mắt nhìn đi, lúc đối diện thượng một đôi tình ý cùng ý lạnh cùng tồn tại mắt, trong lòng nhất thời liền giật mình, cảm xúc có chút hoảng hốt. Người trước mắt 3000 tóc đen cúi xuống vai, đôi tóc ướt sũng đánh lấy cuốn, một giọt nhỏ xuống nhiệt khí hòa hợp giọt nước. Áo đỏ xuyên được rất lỏng lẻo, bị hơi nước làm ướt một mảng lớn, phòng trong da thịt hòa phong tình mơ hồ nhưng giòn. Nàng đứng tại u quang sáng tắt bên trong, thế đứng không còn trước đó thẳng tắp như tùng, hiện ra một loại hững hờ cùng ngông cuồng tùy ý, bên hông tua rua lắc lư cười đến phá lệ câu người. Lộ ra ấn đường kia đóa tối om om liên hoa ấn, cả người đều bịt kín một cỗ uể oải đọa bại uể oải cảm giác muốn ôm lấy người cùng nhau trầm luân. Nhợt nhạt mặt môi chảy máu tinh xảo mặt uể oải khí, đây là cực tiêu chuẩn ma đạo phong thái. Sở dĩ quan chi lấy phong thái hai chữ, là bởi vì cái này người là minh cảnh. Minh cảnh vô luận biến thành cái dạng gì, đều là không hạ xuống dung tục tồn tại. Ảm đạm trong đêm trường tung hoành vô song, cũng coi như một loại khác loại lóa mắt kinh diễm. Mộ Dung Xí nhìn xem nàng, ánh mắt dần sâu. Đây là minh cảnh, lại không phải mới gặp lúc toàn thân chật vật vẫn trong lòng còn có sáng tỏ đường hoàng bạch y kiếm tu. Nàng bò vào hang động lúc dù là quanh thân nhuốm máu, Mộ Dung Xí cũng có thể nhìn ra được đỏ tươi nhiễm liền huyết y, nguyên bản nên là màu trắng. Không nhiễm bụi trần, sạch sẽ thuần túy trắng, giống như nàng đáy mắt lộ ra nhan sắc, nhưng là bây giờ, đáy mắt thuần trắng biến thành đen nhánh. Kia cỗ sắc bén mũi nhọn cũng theo huyết trì dập tắt mà vỡ vụn, thay vào đó lấy yên lặng uể oải bại đọa hơi thở. Nàng giống như thật biến thành người khác, thậm chí trở nên không giống người hơn nữa. Minh cảnh là ma, nhìn không thấu. Chuyện đề cử, sùng bảo bối thành nghiện, thánh địa đệ tử sa đọa thành ma, quá khứ kiêu ngạo vỡ thành cho bụi. Gió thổi qua, là được không đấu vết, đây chính là Mộ Dung Xí muốn thấy được thiên địa thịnh cảnh. Hiện tại nàng nhìn thấy tâm tình nhưng không có theo dự đoán hưng phấn thỏa mãn, thậm chí ẩn ẩn có chút không hiểu không thể nói khó chịu. Nàng làm sao sẽ còn có được khó chịu loại tâm tình này đâu. Mộ Dung Xí liếm liếm môi trên mặt ý cười giọng mỉa mai, ngước mắt lúc minh cảnh đang dùng kia tập nửa ẩm ướt không làm áo đỏ bay lên bào bầy lau khô tay của mình. Sau đó một cái tay nâng lên cằm của nàng, một cái tay vuốt ve mà qua đem trên mặt nàng vệt nước đều lau đi, nụ cười hết sức không để tâm. Văng đến cô nương, là cảnh sai, minh cảnh cười đến sán lạn, trên thân hơi thở lưu động cổ tu la quyết tầng thứ nhất cảnh giới triển lộ không bỏ sót. Ấn đường kia đó hắc liên ấn theo nàng thổ nạp hô hấp lóe ám quang, như quỷ mị quỷ quyệt như một vũng đầm sâu. Mộ Dung Xí cau lại lông mày, trực giác dạng này minh cảnh làm người ta nhìn không thấu, nàng không biết nàng đang suy nghĩ gì cũng không biết nàng muốn làm gì. Loại cảm giác này rất bị động, nàng không thích, minh cảnh thoáng như thoát thai hoán cốt lạ lẫm, mặc dù nàng lúc đầu cũng chưa từng quen thuộc qua, nhưng là Mộ Dung Xí cảm thấy có cái gì đang thoát ly khống chế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cần phải làm những gì, đến đánh vỡ minh cảnh tầng này nhìn như chắc không gãy nổi sắc ngoài, để cái này đã không tính kiếm tu người biến trở về nàng thói quen bộ dáng. Thế là Mộ Dung Xí câu lên khóe môi cười đến so minh cảnh còn muốn làm càn mị hoặc liền minh cảnh vuốt ve qua gương mặt tay cúi đầu khí tức cường đại áp bách xuống. Nhìn minh cảnh nháy mắt ánh mắt đông lại bộ dáng vươn tay thuận lỏng lỏng lèo lèo áo đỏ dò xét xuống dưới, một cái dậm chân ôm lấy nàng hướng về sau, đem người chống đỡ tại trên vách ao, ngữ khí tối tăm. Không sao, ngươi để bản tọa tung tóe trở về liền hảo. Nàng nói như vậy, ngừng ngón tay khuấy động lên hồ tròn bên trong một đạo bọt nước dẫn dắt nện ở minh cảnh buông ra một kẽ hở trong vạt áo. Gặp nàng lạnh đến co lên mắt dáng vẻ, trên mặt là mắt trần có thể thấy vui vẻ. Như vậy thì hảo, Mộ Dung Xí buông ra cầm cố lại minh cảnh bên hông tay, xoay người muốn hướng bạch ngọc giường đi đến, góc áo lại bị cái gì bắt lấy. Còn có thể động nhưng sau lưng cỗ lực lượng kia rõ ràng chính là muốn dắt nàng không để cho nàng đi. Là minh cảnh, Mộ Dung Xí cười, sau lưng minh cảnh nghe thấy tiếng này nửa là cười nhạo nửa là không cho là đúng thanh âm, mắt sắc lay nhẹ, đáy lòng điểm kia cô tuyệt khí kình tràn bên trên. Dắt góc áo không quan tâm đem Mộ Dung Xí túm lật kéo lại eo của nàng huyền không đem người ôm lấy, nhưng sau đó xoay người hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, đem Mộ Dung Xí ném vào hồ tròn bên trong. Huyết trì sau khi lửa tắt không còn sôi trào nữa, ao nước trở nên lạnh buốt, lạnh nhưng thấu xương. Mộ Dung Xí thân thể vội vàng không kịp chuẩn bị tiếp xúc đến lạnh như băng ao nước, nhất thời không khỏi khống chế co rúm lại một chút, đồng thời con ngươi phóng đại phi thường kinh ngạc. Nàng nghĩ không ra minh cảnh cũng dám đem nàng ném vào hồ tròn bên trong. Nàng không muốn sống nữa sao? Đáp lại nàng là, bịch, vang lên trong trèo, Minh Cảnh theo sát phía sau nhảy vào, văng lên bọt nước lại dán nàng một mặt. Mộ Dung Sí ngồi tại trong nước hồ lau mặt nhìn về phía Minh Cảnh ánh mắt băng cứng rét lạnh, đáy mắt mơ hồ có sát ý lướt qua. Minh Cảnh cách nàng rất gần, tự nhiên không có sai qua cái này sợi sát ý thế nhưng là trên mặt nàng ngậm lấy nhu hòa cười, chân mày xuân ý giạt rào, giơ tay nhấc chân là giọt nước cũng không lọt trầm liệt bình tĩnh, nửa điểm đáy lòng cảm xúc cũng không có triển lộ. Cứ như vậy cười tới gần Mộ Dung Sí, dùng còn tính sạch sẽ tay áo cực kỳ tỉ mỉ lau đi Mộ Dung Sí trên mặt điểm kia vệt nước tại ao nước lưu động bên trong ôm lấy Mộ Dung Sí thanh âm ẩn ý đưa tình. Đã cảnh toàn thân áo bào đều ướt đẫm, như vậy cô nương sao có thể trở lui toàn thân đâu. Chúng ta thế nhưng là trên một con đường, sinh tử một thể tự nhiên không có nàng ướt áo bào, Mộ Dung Sí lại không dính một giọt nước đạo lý. Lúc đó Mộ Dung Sí tóc chàng ướt sũng nổi trên mặt nước, một thân áo đỏ cũng hơn phân nửa bị ao nước thẩm thấu, tinh xảo quyến rũ khuôn mặt tại hơi nước bốc lên bên trong càng thêm chọc người, kia người túc sát khí tức lạnh lẽo lại một chút nhạt đi. Nàng mở to tơ tình quần quanh mắt nhìn Minh Cảnh cười đến phá lệ ý vị thâm trường. Người nói rất là, chúng ta là trên một con đường. Trên một con đường ý tứ chính là các nàng bắt đầu là bắt đầu tại giao dịch. Nếu là giao dịch đương nhiên là bình đẳng. Nàng cứu Minh Cảnh tính mệnh, Minh Cảnh giúp nàng giải trừ phong ấn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trợ Minh Cảnh tu luyện, Minh Cảnh cùng nàng song tu. Nàng giúp Minh Cảnh mạnh lên, Minh Cảnh muốn nghe nàng. Các nàng là bình đẳng quan hệ cho nên nàng có thể trêu đùa Minh Cảnh tự nhiên cũng có thể trả thù lại. Không quan trọng tu vi cao thấp thực lực mạnh yếu. Thánh địa thủ tịch đệ tử quả nhiên danh bất hư truyền. Cái này bắt chẹt lòng người cân nhắc lợi hại, nắm giữ phân cấp bản lĩnh cũng rất vạn tượng đạo tông. Trận này vô hình giao chiến bên trong, nàng muốn khống chế Minh Cảnh, lại ngược lại bị Minh Cảnh còn xinh đẹp một cái phản kích không nhẹ không nặng làm rõ các nàng quan hệ bản chất. Tính toán ra, là nàng thua một nước, thua ở coi thường Minh Cảnh, coi là cao cao tại thượng thánh địa đệ tử đọa ma sau sẽ mất đi tín ngưỡng, sẽ sa đọa trầm luân đến như là cái xác không hồn, hành vi phóng túng, lại không có lý trí có thể nói. Thế nhưng là Minh Cảnh không có, dù là đọa ma, nàng cũng có thanh tình nhất nhận biết. Lý trí không tiêu tan, ngược lại thêm ra một cỗ không sợ trời không sợ đất phóng túng chỉ đáng. Đọa ma tựa hồ trừ đi tầng kia đến từ thiên địa gông xiềng. Nàng như uể oải ma, lấy hoang đường vô căn cứ cử động che giấu thực chất bên trong như muốn ngang dọc tùy ý lệ khí. Đau khổ chống đỡ lấy một điểm thanh tình. Theo đạo lý trận này giao chiến hẳn là dừng bước ở đây, lấy Minh Cảnh ẩn tình cười cùng ôn nhu nói làm kết thúc. Thế nhưng là Mộ Dung Sí tự hỏi xưa nay không biết đạo lý hai chữ viết như thế nào cho nên giờ phút này đương nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Tay khẽ nhếch mạch nước ngầm dâng trào lấp đầy hồ tròn. Mộ Dung Sí bị Minh Cảnh ôm ở trong ngực chân mày hất lên, đảo khách thành chủ đưa nàng chống đỡ tại trên vách ao. Đưa tay xé ra một mảnh bóng đỏ tiến tới chụp lên tấm kia tràn ra cong môi, hung tợn cậy mở hàm răng, đem khí tức của mình độ đi vào, hôn đến Minh Cảnh cơ hồ ngạt thở. Tự Minh Cảnh rơi sườn núi đến bò vào u ám hang động, lại đến bây giờ bị Mộ Dung Sí giam cầm tại thành ao một bên, bất quá mới mấy ngày thời gian, cũng đã cùng Mộ Dung Sí hôn rất nhiều lần. Mộ Dung Sí môi nhìn rất đẹp, hôn đứng lên cũng rất thoải mái. Lạnh buốt mềm mại bên trong quấn lấy một cỗ vẫy không ra mùi máu tanh tựa hồ nàng là uống vào máu lớn lên. Dù là như thế cũng đủ làm cho Minh Cảnh cái này chưa từng có hôn qua ai tu hành trên đường xuôi gió xuôi nước thiếu niên thiên kiêu tùy tiện rối loạn tâm thần. Huống chi là như bây giờ kịch liệt ngược lại không để lối thoát hôn sâu. Minh Cảnh níu lấy Mộ Dung Sí vạt áo, hợp lý hoài nghi nàng là nghĩ mượn cơ hội này hôn đến nàng tắt thở, sau đó lừa gạt qua thiên địa liền có thể khỏi bị khế ước lực trói buộc. Mộ Dung Sí hôn vẫn còn tiếp tục liếm răng môi tiến thẳng một mạch muốn đem một điểm cuối cùng không khí đều cướp đoạt sạch sẽ, hô hấp đụng vào nhau chỗ không khí nóng rực đến nóng hổi. Ao nước lật sóng, Minh Cảnh mở mắt lúc nữ nhân đáy mắt đều lưu chuyển lên mị ý cùng vui vẻ, rậm rạp hẹp dài chân mày bay lên, không có nửa điểm muốn buông ra nàng ý tứ. Minh Cảnh không thể làm gì, ánh mắt lướt qua hồ tròn, đáy lòng quyết tâm đè lại Mộ Dung Sí bả vai, bên hông một cái dùng sức sóc vòng vo hai người tư thế, biến thành nàng đem Mộ Dung Sí chống đỡ tại trên vách ao. Sau đó đứng dậy rời đi Mộ Dung Sí đỏ thắm ướt át môi, thân thể thoáng như mất đi tất cả khí lực tựa đầu đặt tại nàng cổ bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân bất do kỳ thở phì phò cả người mềm mềm nằm ở Mộ Dung Sí trên thân, mượn khí lực của nàng miễn cưỡng giữ vững thân thể. Ao nước gợn sóng vỗ tới, hai tập diễm đắc thắng lửa áo bào đều ướt hơn phân nửa, tóc đen cùng tóc trắng quấn quýt lấy nhau, một như lúc này Minh Cảnh cùng Mộ Dung Sí. Hồi lâu sau, Minh Cảnh mới thở ra hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Dung Xí, thấy được đáy mắt không còn che giấu thanh thiện ý cười, thanh tịnh bên trong chảy xuôi tranh cường háo thắng. Rất chân thiết nụ cười. Mộ Dung Xí cũng đang nhìn nàng, đáy mắt ý cười dần nồng, đến cuối cùng nhất khóe môi cũng cong lên, trong sáng vui sướng tiếng cười tiếng vọng trong động phủ, đem gian ngoài nấn ná chim tước đều dọa sợ. Minh Cảnh toàn thân ướt sũng, hơi nước mờ mịt bên trong lộ ra một loại mê ly mỹ cảm mông lung. Kia cỗ uể oải đọa bại hơi thở vẫn còn, lại có vẻ người càng thêm tiếp cận hoang đường say mê, giống mưa bụi bên trong hoa đào. Đen như mực đáy mắt khó mà may mắn thoát khỏi tiết ra một hai phần cảm xúc đến, tên là chống đỡ không được. Mộ Dung Xí thế là cười đến trước ngửa sau cúi, vui sướng phi thường. Nàng cười đến càng vui vẻ, Minh Cảnh càng là tức hồn hển, đáy lòng ám đạo Mộ Dung Xí vô sỉ chi tử, vậy mà dùng loại thủ đoạn này ép nàng một bậc. Trong tay lại tăng thêm khí lực, nháy mắt mấy cái do dự một cái chớp mắt về sau, rời môi lộn đi lên, gần như tại hung thần ác sát hôn đi lên. Khí thế rất mãnh liệt, kỹ thuật hôn rất bình thường, thậm chí đặt ở nàng bên hông tay còn run mấy run, cực kỳ giống rõ ràng cái gì cũng sẽ không vẫn còn muốn cậy mạnh nghé con mới đẻ. Mộ Dung Xí nín nửa ngày, thật sự là nhịn không được tại Minh Cảnh thế tới hung hăng thế công bên trong cười đến bả vai run rẩy, khiến cho Minh Cảnh không thể không buông nàng ra rời mắt, đáy mắt đen như mực. Một gương mặt cũng đen như mực, tiểu gia hỏa, người phải biết rất nhiều chuyện, không phải càng dùng sức càng tốt. Nàng liếm liếm khô ráo môi, giữ chặt Minh Cảnh vạt áo, ngữ khí giơ lên. Người sẽ không, liền muốn trước học tập lấy một chút. Cùng ta học, Mộ Dung Xí lôi kéo vạt áo dắt nàng cúi người, tại nàng ảm đạm không rõ ánh mắt bên trong tràn ra ý cười. Còn nhiều thời gian, không cần phải gấp. Người người mang kiếm khí lúc có thể giúp ta giải trừ phong ấn, người đọa ma về sau tu la khí cũng có thể phái được công dụng. Nàng xưa nay không đối đầu bản thân vô ích sự tình. Để Minh Cảnh tu luyện ma đạo pháp quyết tự nhiên là bởi vì như vậy đối với nàng tác dụng lớn hơn. Cho nên, lần này, tính ngươi thua. Mộ Dung Xí cắn Minh Cảnh hai gò má thờ ơ bổ sung một câu. Minh Cảnh lại biến trở về ngây ngô e lệ tiểu gia hỏa tự nhiên là nàng hòa nhau một thành. Mộ Dung Xí chỉ cảm thấy mở mày mở mặt, mặt mày lộ ra nhìn thấy vui thích đắc ý tươi sống như ôm khói lửa nhân gian. Minh Cảnh tức giận đến nghiến răng, cúi người xuống đối cặp kia phong tình vạn trùng mắt thân mật cùng nhau ở giữa ngữ khí nhạt liệt. Chưa đến cuối cùng nhất thắng thua không chừng. Cách chương.